Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 60, chiến đấu. Cổ hà không ở che giấu chính mình sát ý, vốn là lạnh giá hàn băng bình nguyên nhiệt độ tựa hồ lần thứ hai giảm xuống rất nhiều. Lần này hàn ý không ở thể hiện tại thân thể, mà là như khiến người ta linh hồn đông lại hàn ý. Thân hình lấp lóe, trong nháy mắt liền xuất hiện ở băng tôn giả bên người. Song trưởng đánh ra, băng tôn giả chỉ cảm thấy cả vùng không gian đều được vì chính mình kẻ địch. Vào đúng lúc này, ngoại trừ mạnh mẽ chống đỡ ở ngoài, càng không còn loại thứ hai biện pháp. Đáng sợ áp lực giáng lâm trái tim, để hắn vị này Trung Châu kiêu hùng cũng không nhịn được lòng sinh hối hận. Có điều rốt cuộc là cái thế nhân kiệt, đảo mắt thấy liền điều chỉnh nỗi lòng, triệu tập toàn thân lực lượng, song trưởng bên trên, ông ánh vội hiện, lập tức hai người không hề đẹp đẽ quyền trưởng vào đúng lúc này giao kích. Phốp, máu bắn tung tóe, hai người tu vi chênh lệch vào đúng lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Dù cho băng tôn giả đem hết toàn lực, cũng không cách nào thương tổn được cổ hà mảy may. Trái lại chính hắn nắm đấm, ở vừa tiếp xúc được cổ hà ẩn chứa lớn lao lực lượng bàn tay thời gian, liền bị thương nặng, khớp xương lộ ra, máu chảy ồ ạt, hai tay cũng bởi vì nhận chịu vượt xa cực hạn sức mạnh, mà làm cho da rẻ vỡ ra vô số vết thương. Cực hàn chỉ, ngay ở cổ hà chuẩn bị thừa thắng xông lên, trước hết giết đi băng tôn giả thời gian, một đạo quát lạnh truyền đến, băng tôn giả đầu ngón tay ngưng tụ một đạo ẩn chứa lạnh lẽo âm trầm tâm ý ngón tay. Theo tiếng quát hạ xuống, đạo kia hoàn toàn do hàn ý ngưng tụ ngón tay, liền hóa thành một đạo mơ hồ dây nhỏ, trong nháy mắt liền xuất hiện tại cổ hà trước người cách đó không xa. Lấy trứng chọi đá, đối mặt cực hàn tôn giả toàn lực nhất kích, cổ hà quay đầu sang, tay phải khẽ động, vô số tỉ mỉ kiếm khí xuất hiện tại bên người. Trong tâm niệm, những này có thể dễ dàng cắt đứt không gian kiếm khí. Liền đầu đuôi liên kết, như một đạo trường long giống như vậy, quay về đạo kia cực tốc phóng tới hàn băng ngón tay ngọc vọt tới. Tiếp theo cực hàn tôn giả giúp hắn tranh thủ ngăn ngắn không tới nửa cái hô hấp thời gian. Băng tôn giả cật lực phe phẩy phía sau màu xanh hai cánh, kéo dài cùng cổ hà trong lúc đó cự ly. Đồng thời, chỗ mi tâm màu đen hoa tuyết bỗng nhiên lấp lóe, đấu khí trong cơ thể dâng trào mà ra. Trong nháy mắt liền ở bên ngoài cơ thể ngưng kết thành một con cả người đen kịt hắc long. Đuôi rồng nhún nhảy, không gian như là tấm gương bị dễ dàng đánh nát, đem hắc long che ở trước người. Băng tôn giả chỉ là rất nhanh liền kéo dài cùng cổ hà cự ly. Cùng lúc đó, cực hàn tôn giả cực hàn chỉ cũng bị cổ hà kiếm khí đánh nát, tán bể thành từng đạo thật nhỏ băng tinh. Băng tinh chỉ là rơi trên mặt đất, liền đem phụ cận mấy trăm mét phương viên toàn bộ hóa thành một phiến băng vực. Chỉ cần tu vi không có đạt đến đấu tông, thì sẽ bị băng tinh bên trong ẩn chứa hàn khí đóng băng. Băng hà cốc đệ tử nghe lệnh, kết càn long huyền minh trận, mắt thấy dù cho hai vị cường giả đấu tôn, cũng xa xa không phải cổ hà đối thủ. Đồng thời vùng không gian này bị phong tỏa, trong thời gian ngắn trốn không ra, chỉ có đánh đổ cổ hà mới có thể an toàn rời đi. Băng tôn giả sắc mặt âm trầm thấp giọng quát lên. Càn long huyền minh trận là băng hà cốc cấp cực kỳ cao một loại trận pháp, có thể đem trong trận hết thảy băng hà cốc đệ tử lực lượng ngưng tụ. Đồng thời nếu là đánh đổi khá nhiều, trận pháp uy lực còn có thể tiến một bước tăng mạnh. Nghe được cốc chủ, còn sống băng hà cốc trưởng lão các đệ tử cấp tốc văng ra tứ tán, lập tức lẫn nhau kết thành một cực kỳ huyền diệu trận hình. Mà băng tôn giả liền ở vào trung tâm trận pháp, theo trận thế thành hình, hết thảy băng hà cốc đệ tử đỉnh đầu bốc lên từng luồng màu trắng hàn khí. Đó là bọn họ tu luyện băng hà cốc công pháp rèn luyện ra tinh thuần hàn khí. Đem những này hàn khí toàn bộ tác dụng, những đệ tử này muốn khôi phục, chí ít cần thời gian nửa năm, có điều mệnh cũng bị mất, cũng không ai quan tâm những này bản nguyên hàn khí rồi. Hàn khí ở giữa không trung ngưng tụ, quấn quanh ở băng tôn giả quanh thân, mà băng tôn giả khí thế, tại đây chút hàn khí gia trì dưới, bắt đầu lấy một chậm rãi tốc độ tăng lên. Đợi được các đệ tử đỉnh đầu không ở bốc lên màu trắng hàn khí thời gian, băng tôn giả khí thế như đột phá một cái nào đó quan ải giống như vậy, đạt đến ngũ tinh đấu tôn mức độ. Cổ Hà lẳng lặng nhìn băng hà cốc đệ tử kết trận, cũng không có lập tức ngăn cản. Không có gì so với đánh nát kẻ địch ỷ trượng lớn nhất càng khiến người ta tâm tình sung sướng. Cổ Hà tiên sinh, điều tra ngươi là ta băng hà cốc không phải, như có chỗ đắc tội, còn hướng về bao dung, chúng ta băng hà cốc sẽ cho một mình ngươi hài lòng trả lời chắc chắn. Nắm giữ Càn Long Huyền Minh, trận, băng tôn giả cũng không có lập tức công kích Cổ Hà. Trái lại như là chưa nhìn thấy trên mặt đất vô số phá vụn phòng ốc cùng tử thương băng hà cốc đệ tử. Giống như vậy. Đối với Cổ Hà chắp tay nói, Cực Hàn tôn giả kinh ngạc nhìn băng tôn giả một chút. Có điều cũng không có phản bác, hắn mặc dù không có khoảng cách gần cùng Cổ Hà chiến đấu, nhưng xem Cổ Hà dễ dàng đánh nát hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, Cực Hàn chỉ liền biết. Cổ Hà là hắn cuộc đời ít thấy đại địch, không phải hắn có thể đối kháng, dù cho thêm vào băng tôn giả. Cũng là hy vọng xa vời, nếu là băng tôn giả thật có thể thuyết phục Cổ Hà miễn đi một trận chiến đấu, vậy hắn cũng vui vẻ với thấy thành. Cổ Hà sắc mặt lộ ra trêu tức ý cười, nói, ta không với các ngươi tính toán, các ngươi nhưng nhớ mãi không quên sẽ đối trả cho ta. Muốn ta buông tha các ngươi, quả thực nằm mơ. Đối với băng tôn giả chịu thua, hắn cũng không ngoài ý muốn. Hai người chiến đấu thời gian, băng tôn giả tuy rằng cũng không biết hắn cụ thể thực lực, nhưng nói vậy có một đại thể suy đoán, biết dù cho thêm vào những này băng hà cốc đệ tử, cũng là phần thắng xa vời, cúi đầu cũng sẽ không là như vậy khiến người ta khó có thể tiếp nhận sự tình. Băng tôn giả con mắt hơi đóng lại, ở mờ đã một mảnh túc sát, lạnh giọng quát lên, huyết tế trêu minh long. Nói xong, đầu tiên cắt ra đầu ngón tay, đỏ sẫm máu tươi bắn mạnh mà ra, chợt hòa vào bên người nồng nặc kia hàn khí bên trong. Hai tay kết ấn, chỗ mi tâm hoa tuyết dấu ấn xoay tròn, kinh khủng hàn khí từ trong dâng trào ra, mà quệt thân này đông đảo hàn khí lấy băng tôn giả mi tâm hoa tuyết nơi dâng trào ra hàn khí làm trung tâm, bắt đầu cấp tốc nhúc nhích, lập tức ngưng tụ thành một cái mấy trăm trượng khổng lồ hàn băng cự long. Quay về không gian không hề có một tiếng động gào thét. Mặc dù không có âm thanh phát sinh, nhưng phương viên trăm dặm không gian nứt ra vô số to to nhỏ nhỏ vết nứt. Nếu không phải cơ hồ tất cả băng hà cốc đệ tử cũng đã ở trong trận pháp, e sợ chỉ là cự long này một gào thét, băng hà cốc đệ tử liền muốn chết đến 9 phần 10. Nhưng dưới đáy kiến trúc liền không có vận tốt như vậy. Toàn bộ bên trong thung lũng kiến trúc cơ hồ hết mức hủy hoại, trên mặt đất xuất hiện từng đạo lớn bằng cánh tay vết nứt. Toàn bộ cảnh tượng như ngày tận thế đến. Nhìn đã thành hình cự long, Cổ Hà tuy rằng sắc mặt nghiêm túc, có điều cũng không làm sao lo lắng. Cự lượng lực lượng nhiều lắm tương đương với 6 sao đấu tôn tột cùng lực lượng. Đối với hắn mà nói, uy hiếp không lớn, có điều, chú ý tới Cực Hàn tôn giả có chút lóe lên ánh mắt. Cổ Hà nhưng cũng không chuẩn bị tự mình ra tay đi đối phó băng tôn giả cùng những này băng hà cốc đệ tử, vung tay phải lên, một đạo bóng người màu vàng sậm xuất hiện tại Cổ Hà bên người. Thiên Xương Tử, đại trưởng lão, tuy rằng bởi vì trong quá trình luyện chế, dẫn đến Thiên Xương Tử hình thể cùng dung mạo phương diện có một ít biến hóa. Bất quá vẫn là bị những này rất tinh tường người của hắn nhận ra được. Mắt thấy đại trưởng lão biến thành dáng dấp này, không khỏi dồn dập kinh ngạc thốt lên. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.